Mưu trí đàn bà, chương 10. Một chiếc xe calo sông mũi xẹp màu xanh đổ trước cửa tiệm Brocante e Bijoutier Lâm Văn Bộ. Cửa xe mở, một người đàn bà mặc áo dài màu măng, quần trắng saten, dép quai nhung nâu chung ra cửa xe, nhưng vì sơ ý hoặc vì hấp tấp, đầu bà đụng vào cửa, tóc bung ra làm văng trăm lượt. Bà cúi xuống lượm rồi bảo chú chauffeur: "Mày tới rước tôi đúng 8 giờ sáng nha." "Dạ." "Xong việc rồi tôi trả luôn 2 cuốc một thể." "À, dạ dạ, để đó được mà bà chủ." Người đàn bà bệ vệ đi vào tiệm bò cán tô và bị chú chê. Hai đứa bé bụ bẩm trắng nõn như tay con chạy ra kêu má má. Đó là bà Ba Được, chủ tiệm vàng, với hai đứa con của bà. Tiệm vàng từ chợ Cái Bần giờ lên đây đã được ít lâu. Người đàn ông ngồi trong bàn nghề nhìn ra lớp kiến. "Xong không má nó?" "Gì mà không xong. Vàng đang hạ giá, còn mẹ đang kẹt tiền đóng cho thầy Kiện. Bán được cho mình 5 lượng một lúc là khỏe lắm rồi. Con mẹ đâu có dám đèo bồng. Ủa, ba má đâu hết rồi anh?" Người đàn bà ngạc nhiên hỏi. "Ba má về hết rồi, anh biểu thằng Út ở lại chơi với con mơ thằng Màng mà nó cũng lắc đầu luôn. Ở trên này uống nước đá mà không chịu, về dưới đi mò cua bắt ốc như con mơ thằng Màng hồi trước rồi chứ làm gì." "Anh đâu có nói gì làm ba má giận đâu." Thợ bộ gỡ lớp ở mắt, rời khỏi bàn phân trần lia lịa. "Ba má lên chơi được thì anh mừng lắm. Anh cố cầm ba má ở lại tối nay đi coi tuần cải lương, vé nó bán hết rồi, muốn đi ở phải kiếm giấy lậu. Anh tính mua 4 tấm cho ba má nè, anh với em đi một thể. Nhưng hồi trưa ba má đòi về bất ngờ quá." "Mới lên có một bữa đòi về rồi." Ba Được phụng phịu, thợ bộ nói. "Ba má ba thì còn muốn nán lại nhưng má thì nhất định gì à. Má nói bà nhớ nhà chịu không có nổi. Mới đi xa có một đêm á, mà tưởng đâu cả tháng vậy." Ba Được cự nữ một mình. Bả đã vậy mà ổng cũng không cản nữa. Bà ổng nói, má bay về tao cũng về luôn. Bà nói, bà nhớ mấy đứa học trò. Ba Được nói, em ở nhà thì em có cho ổng bả về đâu. Thợ bộ càng đưa ra nhiều lý do để được nhẹ tội. Má nói ở trên này kỳ cục quá. Nhà gì mà ở cách vách với nhau á, đi ra đi vô đụng đầu, rần rần y y tối ngày á, không có lúc nào yên ổn, không có ở được. Từ rài sắp tới á, má không có lên nữa. Ba Được vẫn thịnh nộ. Tối ngày cứ ở với đứt ông táo không chịu đi đâu hết, còn con mơ thằng Màng đâu cũng không ra chịu ra cản nữa. Hai đứa nó mắc ở đằng quán đâu có hay biết gì đâu. Rồi ông bả đi xe ngựa hay đi xe hơi? Anh đưa ra bến xe thì gặp xe ba sầu vừa lên tới. Chiếc xe chạy dầu ổng mới mua. Ba má mừng quá trời. Ba Được vừa cởi áo vừa trở lại câu chuyện buôn vàng. Em nghe người ta sầm xì lúa sắp lên giá. Hễ lúa lên thì món gì cũng lên, chắc vàng cũng lên. Vậy mình đi mua gom để dành chờ bán ra. Anh thấy sao? Ba bộ nói. Nội, ba cái đồ cầm bỏ không chuột cũng có trên vài chục lượng rồi, em lo dữ không? Trời ơi, vài chục lượng thì tới đâu? Ngày mai em sẽ đi bắt một mối khác, nếu ông bà giúp giận mình thì sẽ sang một căn phố mặt tiền ngó ra ngay bến xe luôn á. Ở chỗ này mần ăn khá rồi, Từ dưới làng giờ lên đây mới có mấy năm mà được như vậy, giờ đi đâu nữa không biết nữa, không có phải chỗ nào cũng phát tài đâu. Ấy, em coi cái giải phú mới cất đó thuận tiện lắm mà. Ông quận mới đổi lại đây nên coi bộ biết lo cho dân. Ông dẹp ba mấy cái phố lụp xụp rồi cất phố mới cho mướn. Anh thấy ông cái nhà lồng cũng rộng rãi này, dân buôn bán nhào vô mức rầm rầm anh thấy ha. Phải con mơ thằng màng lớn chút nữa thì em đã qua mua cái sạp giải rồi. Bây giờ tụi nó chỉ còn có thể coi một cái quán cốc nước đá ở bến xe thôi à. Thợ bộ lấy vợ, thấy vợ lo làm ăn thì không ngăn cản. Quả thật từ ngày cưới ba được, thợ bộ phát tài như diều gặp gió. Ở dưới chợ làng chưa được 2 năm mà đồ bán chạy như nước. Ba được khách hàng khen là vui vẻ, bán hàng rẻ. Ai cần nữ trang cũng kêu ba được, ai cầm đồ cũng đến ba được, ai gặp ba được rồi cũng không chê chỗ nào được. Chỉ có tụi học trò lớp nhất trường làng mới biết lõm bõm vài tiếng Tây giễu cợt. Thợ bộ bị chú chê và bò cắn té. Ba được nhờ xe của ba sồi đi lên quận thường xuyên để xem giá vàng hoặc mua những món hàng mà mình không có, đem về bán lại với giá rẻ làm nghĩa. Hoặc có những món đồ chạm trổ hơi cầu kỳ, thợ bộ làm không nổi. Ba được lên tiệm vàng lớn trên quận đặt làm rồi đem về đưa cho khách. Nói trong lúc đó thì tiệm của thợ khảo như cái chòi ám khói, khách tới không tới, cũng không có người đi chào hàng, không cả người tiếp đón nên lặng dần. Người trong chợ chỉ nhắc tới thợ khảo như một lão ghiền, 2 năm mới tắm một lần. Nhưng ba được không lấy sự thắng thế đó làm mục đích cuối cùng. Từ ngày nhận năm phú, người thợ trẻ tới bây giờ vô làm cho tiệm, vợ chồng thợ bộ có thêm vi cánh. Năm phú là người rằng là một người thợ giỏi ngoài sức tưởng tượng của thợ bộ. Tuy trẻ nhưng trong nhiều trường hợp năm phú tỏ ra có bản lĩnh hơn cả thợ bộ. Lần vừa rồi có một người khách đem bán cho thợ bộ một lượng vàng ròng, thợ bộ đem cân rồi ngã giá. Nhưng đưa cho năm phố xem thì năm phố bảo vàng này pha tạp chất, người pha rất tinh vi, thợ trung bình nhìn không ra, nhưng tin tôi, thử cho xem liền. Người chủ ban đầu nói cứng nhưng năm phố tấn cho mấy bước là hạ giá ngay. Khi xong rồi năm phố cười ngất. À, nghề thợ bạc là vậy á, à, giả nói thiệt, thiệt nói giả, đó là ngón của ông già tôi truyền lại cho tôi. Mua vào thì bất cứ món nào cũng cứ nói là vàng pha nhiều đồng. Nếu khách tỏ ra cương thì mình nói có dám cho chúng tôi thử ngay trước mặt đây không? Không có thằng cha nào cầm đồ đi bán mà dám cho thợ bạc thử hết. Rủi có thằng nó biết nghề, nó cho thử thì sao? Mình cứ thử như thường. Nó nói không có pha, mình nói có pha, lấy ai ra đâu mà xử. Rốt cuộc á, món đồ của nó bị thương tích, mất giá trị, đời nào nó dám cho thử. Hơn nữa, dù là vàng ròng cũng có pha. Cũng như đàn bà con gái vậy mà, ông chủ. Tiếng rằng thủy chung, á, nhưng đâu có ai 100% đâu. Tiếng rằng chân tiết, á, nhưng cũng có mơ mộng nọ kia mà. Năm phố nhỏ tuổi và là người đã làm công nên rất nhún nhường đối với vợ chồng thợ bộ. Ba được bảo năm phố làm em nuôi, nhưng năm phố chỉ kêu hai người bằng ông chủ bà chủ, rất phân biệt. Năm phố có cả bộ đồ nghề mang theo trong cạc táp, cho nên thợ bộ thuê thợ giỏi mà khỏi sắm đồ nghề. Tiền công thì trả cho có chừng chứ không. Ba được thấy năm phố làm được nhiều thì chỉ trả em khá, để em xe xài. Lúc nào hàng hơi chậm thì em cầm tạm bấy nhiêu, ít nhiều gì năm phố cũng nhận một cách vui vẻ. Phố là người tốt tánh, đàng hoàng, làm việc rất chăm chỉ, thợ bộ không phải nhắc nhở một điều gì trong nghề. Hơn nữa, phố biết những gì nên nói và nói lúc nào, nói với ai. Có chuyện phố hỏi mới nói, có chuyện chỉ nói với bà mà không nói với ông hoặc ngược lại. Con mơ thằng màng cũng rất mến chú Năm. Mỗi chiều sau khi đóng cửa tiệm, phố thường ra bến xe ngồi ở quán con mơ thằng màng hút thuốc, coi người ta qua lại. Nếu đông khách thì chú Năm tiếp tay với hai cháu. Khi nào chú Năm uống xá xị, nước cam cũng trả tiền đàng hoàng. Việc ăn uống thì rất dễ dàng. thịt cá rau cải ở ngay trước chợ, khi có sẵn tiền, muốn thứ gì lại không có. Bà lão ở nấu những món canh, kho thường xuyên. Chỉ khi nào có món gì đặc biệt thì bà chủ mới sắn tay vào bếp. Còn việc ở nhà cũng không khó khăn mấy, một chiếc ghế bố cho chú thợ ngủ trước cửa, thay vì phải nuôi một con chó. Tắm rửa cũng tiện, phố ra cầu tàu nhảy xuống bơi đã đời, leo lên xác xà bông, phóng xuống phát nữa là xong. Trong mấy năm liền, ba được thấy năm phố không có sơ suất gì trong việc làm ăn và ở trong nhà. Hơn nữa, năm phố tỏ ra rất lanh lợi trong nghề nghiệp, nên ba được tìm cách cầm chân cho bằng được. Nuôi một anh thợ lành nghề trong nhà với giá đó, ai chẳng ham. Một hôm, nhân bầu không khí thân mật, ba được tâm tình với năm phố. Cậu nên lập gia đình đi, lớn tuổi rồi, ở vậy hoài sao? Tôi giữ lương của cậu một phần, không đưa cho cậu là vì sợ cậu xài hết. Con trai mà không vợ thì khác nào cái giỏ không hôn. Chừng nào cậu cần thì tôi đưa, để có vốn mà làm ăn, và tôi sẽ giúp thêm, tôi không có tính hơn thiệt gì đâu. Năm phố lấy làm cảm động. À, xin cảm ơn bà chủ nha. Sở dĩ tôi bỏ xứ lưu lạc là vì cũng có chuyện. Dạ, tôi mới đi hỏi vợ thôi hả, chứ chưa có cưới bà chủ ơi. Ba được thở phào nhẹ. Năm phố tiếp. Dạ, tôi mới đi hỏi vợ thôi hả, chứ. À, ông già của tôi cũng làm thợ bạc mấy chục năm do ông nội ông truyền nghề lại. Đến chừng ông già tôi 51 tuổi, cái tiệm vàng đang phát đạt kìa, có thể nói là tiệm vàng lớn nhất chợ quận. Bỗng một đêm vào lúc khuya, má tôi nghe tiếng chim cú kêu ở trên ngọn cây sau vườn. Sáng lại má tôi nghe ơn ớn trong mình rồi nhóm bệnh. Bà tôi ổng đi hút thuốc, má tôi uống hoài mà không có hết. Đi thầy Tây mới đỡ đỡ, bà tôi bèn đi coi bói. Ông thầy bảo ba tôi không có số làm giàu lâu, chỉ giàu tạm thời rồi trở lại nghèo như trước. Thầy khuyên ba tôi bỏ nghề, nếu không sẽ mang đại họa. Nhưng ba tôi không có tin. Ba tôi đứng kể, anh em tôi đều ngồi bàn, má tôi chỉ ngồi thu tiền thôi. Tiền vô nhùm được, ba tôi càng cho việc thầy bói là liếu láo. Nhưng ổng bị ăn cướp. Ăn cướp? Ba được kêu lên. Dạ, ăn cướp. Giữa chợ quận cò lính vậy mà ăn cướp đánh được sao? Dạ, mà đánh giữa ban ngày nữa. Ê, dạ, lúc đó tôi đang ngồi bằng nhất. Ủa, bằng nhất là sao? Dạ, tiệm thợ bạc lớn thì có nhiều bàn xếp dọc từ cửa vào trong sâu. Bằng nhất là bàn thợ giỏi. Khách vào tiệm thì đụng cái bằng nhất. Đặt hàng thì ba tôi quá ổng nhận. Còn chùi lao đánh bóng sơ sơ thì giao cho các bàn. Tóm lại, bàn thứ nhất hớt mới nhiều hơn mấy bàn kia. Ông già tôi cho anh em tôi ngồi bằng nhất mỗi người một ngày. Ai kiếm lặt vặt được bao nhiêu thì bỏ túi xài, không phải đưa cho má tôi. Chèn ơi, ông bà già cưng con hết biết ha. À, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, học trò đã vô trường rồi. Chợ đang đông, bỗng có ba ông mặc đồ Tây, mang kiếm ngắt xách cặp vô tiệm hỏi mua nữ trang. Có một ông để cái cặp lên bàn, móc cái bóp ra đếm làm như sẵn sàng trả tiền vậy. Còn hai ông kia nói là xui gia xủ nhau đi mua đồ. Họ đòi mua đủ thứ, ba tôi để tất cả vào những cái hộp khác nhau, rồi kia ghi biên lai. Hai người xui gia chia nhau cầm mỗi người vài hộp rồi đi ra. Ba tôi kêu lại, một người nói, ông già tôi đếm đủ tiền trả đó. Ba tôi quay lại với ông già thì ông này ổng đút cả tiền vào cặp đó, rồi xách nơi tay. Ba tôi hỏi sao ổng không có trả tiền. Ổng nói, tôi đâu có quen hai người đó. Ba tôi ngó ra thì hai người kia đã biến mất vào đám đông. Ba tôi biết mắt mù người ta nên không kêu qua cò lính gì hết mà im luôn à. Ba được nói, cha chả, đây rồi tụi cướp nó cũng tới cái chợ này chứ không khỏi đâu à. Nhưng cũng chưa hết. Sau vụ cướp, má tôi thúc khối ba tôi bán cái tiệm để lấy tiền mua đất cho chắc tay hơn. Ba tôi chịu, nhưng tiệm vàng bề bề như thế, đâu có bán nào cho được. Trong lúc chờ đợi người mua, Thiện bị ăn cướp nữa. Trời đất ơi! Từ cái đêm có con chim cú, nhà tôi bị tai họa liền liền, bà chủ. Cả nhà tôi ai nấy đều thất thần, không có ăn uống ngủ nghề gì được hết. Còn sáng ra, mở cửa tiệm thì thấp thỏm sợ bị cướp. Lần này tụi nó không có lập mô kiểu trước, mà chỗ lên nóc nhà xuống và chĩa dao bắt má tôi đưa vàng ra. Bà tôi bảo anh em tôi không có động thủ, nếu chống cự chúng sẽ đâm chết má tôi. Bà tôi ổng mở cái tủ sắt chét hết các món đưa cho chúng nó bột bột. Dở ra thấy vàng một tên buộc lại và mang vào cổ rồi đi ra bằng cửa sau. Ba được kêu lên. Trời ơi, như vậy là hết sự nghiệp rồi, tiêu tan hết rồi, còn gì nữa. Nằm phố tiếp. Hey, má tôi càng tin thầy bói, đi coi hết thầy này đến thầy khác. Có thầy nói rõ, có thầy nói mé mé, nhưng thầy nào cũng cho rằng ba tôi mạng thổ nên không có số cộng vàng. Bà tôi nhất định bán tiệm đem cả gia đình về quê, mua ruộng lập nghiệp, vừa dưỡng chắc quá, vừa không có sợ ăn cướp trả thù. Tiện đâu còn mà mua, ba được chận ngang. Vụ ăn cướp chỗ nóc nhà kỳ đó, chúng không lấy được gì hết. Trời đất ơi, nó vét hết cả tủ sắt mà nó không lấy được gì. Ông nội tôi truyền nghề lại cho ba tôi cái ngón nghề chống cướp. Năm Phú nói nhỏ, ba được phải ngồi nhích lại gần. Năm Phú nói với vẻ mặt nghiêm trang. Bà chủ là người tôi nói chuyện này trước nhất đó nha. Gì mà giữ ôn vậy cậu? Giữ chứ sao mà không giữ bà chủ. Nếu không có cái giống ngón gia truyền của ông nội tôi thì ba tôi đã mất hết rồi. Bà chủ nói với tôi là không có nói lại với ai, tôi mới nói cho bà chủ nghe. Mà tôi phải nói với ổng chứ. Dạ, đó là lẽ tất nhiên rồi. Năm Phố bèn cho ba được nghe cái ngón nghề đặc biệt đó. Nghe xong ba được kêu lên. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa sao? Dạ, có chứ sao không có. Vậy tôi phải nói với ông tôi, lo gấp gấp đề phòng mới được à. Năm Phố tiếp. Do đó mà gia đình tôi chỉ nghĩ cái nghề thợ bạc. Tôi về làm ruộng được năm, cực quá chịu không có nổi. Bà tôi thấy vậy á, bạn cho tôi làm tiếp nghề, nhưng vẫn theo lời ông thầy bói đầu tiên là tôi phải bỏ xứ đi làm ăn mới khác. Nói nghe cho ngay, bà tôi tình thầy bói cũng phần nào thôi, nhưng sợ ăn cướp nó trả thù vì cái ngón gia truyền của tôi vừa kể. Ba được hỏi ngược lại, hồi nãy cậu nói đi coi vợ rồi sao? Quên nữa. Bên vợ tôi nghe bà tôi bị ăn cướp rồi sau đó giờ về quê tưởng là sạc nghiệp nên kiếm cách lãng ra, mới đi coi mắt nên trở lui cũng dễ. Ba được hỏi tới, họ thấy cậu có tiệm vàng nên họ ưng, rồi thấy mất tiệm vàng nên từ chối. Cái hạng đó là cậu không cưới là mai cho cậu ạ. Ba được hỏi tiếp, rồi bây giờ cậu có định gì chưa? Chương 11. Em làm sao làm, miễn là đừng có bán bộ đồ nghề của anh thì thôi. Bỗng thợ bộ kêu lên. Kìa, sao vòng vàng của em đeo đâu mất hết rồi? Mình không biết nó đi đâu sao? Em làm theo lời mình dặn hồi trước mình không nhớ hay sao? Ba được vuốt má chồng và lườm yêu một cái thiệt tình tứ. Thợ bộ gật đầu, ba được tiếp ngay. Mình nói gì đúng nấy à? Người ta thấy em đeo đổ thì hỏi mua ngay. Bà thợ nhuộm mua chiếc neo nè, vợ chị bán bánh cam nài cập nhẫn, bà thầy thuốc thì lột liền sợi dây chuyền. Bà thầy thuốc ở đâu mà em gặp? Thì bà xách đổ đi chợ gặp em ở hàng cá ngoài mé sông đó. Bà còn hứa bữa nào bà sẽ vô đây đặt một bộ sơ manh sơ me gì đó. Em không có biết, nhưng cũng hứa liều. Sơ me là thứ gì hả cậu Năm? Năm Phố đáp. Đó là một bộ vòng 7 chiếc, mỗi chiếc mỏng như rau tôm. Đeo ở đâu sao trước giờ tôi không nghe ai nói hết vậy? Người thường ít biết, chỉ có mấy cô con gái nhà giàu, mấy cô đi học ở Mỹ Tho, Sài Gòn hoặc mấy cô giáo mới xài thôi. Họ đeo để nhớ thứ mà đi làm hoặc đi học Thứ hai đeo một cặp, thứ ba đeo ba chiếc, thứ tư đeo bốn chiếc, chủ nhật đeo tám chiếc. Đó là loại nữ trang tân thời bắt chước của Tây Đầm, không có mấy người xài. Cho nên tiệm mình chưa có làm đó bà chủ ơi. Ba được kể tiếp với chồng, bà thầy thuốc vui vẻ quá ha mình. Bà nói gì với em mà vui vẻ vậy? Bà cũng nói chuyện giá cả rau cải tôm tép vậy thôi, nhưng bà nói năng nhã nhặn chứ không có phải như mấy con mẹ chủ tiệm tập quá. À thì bà cũng như mình, chỉ hơn mình cái là chồng bà là thầy thuốc. Anh không có dạy em nhưng em giỏi lắm. Em làm đúng những điều một. Trước tiên là khen khách đẹp, đeo vàng càng sáng thêm. Chiếc bông mù u không ăn bằng bông tai bèo. Chiếc vòng chạm kiểu, kiểu ngày xưa, kiểu nọ mới tân thời. Bà nên đánh sợi dây chuyền nách ra, dây chuyền cổ thì hơn. Dây chuyền nách bây giờ không ai xài nữa. Cái miệng của em phải nói, cái tai của em bóc món ăn này uống vào đưa món kia cho người ta đeo thử, có như vậy người ta mới ham. Em nhớ rằng ai cũng ham sắm vàng và ai cũng... Bà được tiếp ngay, bà thầy thuốc đẹp thiệt tình mình à. Bà mặc toàn lụa trắng, thà son đánh phấn. Chàng ơi, em là đàn bà mà em thấy em ngó cũng không muốn thôi à. Bà đi đôi guốc sơn mài, hai cái gót bà đỏ như son vậy đó. Bà còn chải đầu phùng phùng nè. Em cũng bới như em nhưng phía trước tóc rẽ đôi, dạ dờn lên như hai cánh bướm vậy á. À thì em chảy theo kiểu đó cũng được chứ sao không? Trời ơi thôi đi, diện quá người ta dò mắt cỡ chết. Ở chợ chứ phải ở vườn sao mẹ em sợ. Cái gì ở đây cũng khác ở dưới mình hết ráo à. Đừng có sợ ai cười. Dân chợ có cái áo mới nào cũng đem ra bận hết. Không có chợ Tết mới xài như ở dưới mình đâu. Ba được ở chợ quận khá lâu và cũng đã theo nề nếp của cuộc sống ở đây, nhưng là gốc dân quê, nên mỗi bước tiến lên văn minh, nàng đều ngại ngùng chứ không tự nhiên như người gốc ở chợ, đẻ ra đã chợ. Mấy năm đầu ở làng, mặc dầu quán tiệm kề bên, nhưng chỉ chồng nàng sang ăn uống, còn nàng thì coi đó như là cấm địa. Đi đâu đói bụng thì về nhà ăn cơm, có khát nước thì cũng về nhà uống nước. Ngay như con mơ bán nước đá, uống tê tê cái môi. Nhưng nàng cũng không mấy khi nếm thử xem nó ra sao như nhiều người làm. Lên chợ quận, nàng vẫn còn giữ được cái nề nếp quê đó khá lâu. Nàng vẫn thấy đàn bà vô ăn hủ tiếu hoặc ngồi ngoài chợ đông, hút cháo là chướng mắt. Đi coi hát thì lại càng chướng mắt hơn. Nhưng rồi sách nói đúng thay, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cái nghề bồ căng tơ và bị xú chê này dạy cho nàng nói thách, nói láo, dạy cho nàng nịnh hót, dạy cho nàng cả giả dối. Mua một trái dừa 2 xu, nói thách là 3 xu. Không ai dám thách một trái dừa 4 xu cả. Nhưng nghề buôn vàng này giá vô tận. Người ta đã thích thì mấy cũng mua. Một ông hội đồng lấy vợ bé trẻ măng, thì bà đòi cả chục mẫu đất ông cũng mua cho nữa. Là 5-3 lượng vàng, một chiếc vòng giá đáng 125 đồng, nhưng vì nợ nần, vì ham cờ bạc, vì của phi nghĩa, người ta đem tới tiệm chỉ cần 50 để đi cho mau, rồi chuộc hay không, không cần biết. Chiếc vàng đó một khi đã quá thời hạn thì chủ phải đóng lời, nếu không đóng lời thì coi như mất. Thế là từ căn tủ, bò cẳng tê bên trái, chiếc vòng được đánh bóng như mới nguyên, rồi đặt sang tủ bên phải, bi chú chê, với giá 150 đồng. Một bà điền chủ sắp gả chồng cho con gái, muốn cho con mình nở mặt nở mày. Đến hỏi giá thì bà chủ hạ xuống chút đỉnh để làm quen. Lần sau có cần món gì xin bà tới đây tôi sẽ bán giá phải chăng hơn nữa. Thế là bà điền chủ vui lòng xỉa ra 145 đồng bạc. Người đàn bà thiệt thà, từng mừng rỡ khi bán một trái dừa khô lời được 1 đồng xu trở xuống và phải đổ bao nhiêu mồ hôi, thì bây giờ có thật thà đến mấy cũng không nỡ hạ giá quá thấp nữ trang để được ít lời. Mỗi món bán đi lời hàng trăm gánh dừa khô thì ba được có đủ mọi cách để chiều lòng khách. Cặp môi không cạp dừa dần dần mỏng ra. nhưng đó chỉ là một cái tay, tay trái nghề đục đẽo vàng thôi. Tay phải của ông bị chú chê mới là đáng kể, đó là cái tay cân vàng. Thợ bộ đã từng chỉ cho vợ cách cầm cân. Chiếc cân tiểu ly đựng trong hộp gỗ như chiếc hồ lô dẹp của các tiên ông đựng thuốc trường sanh ở trên thiên đình, được ra đem dùng hàng ngày nơi tiệm này. Cũng một món đồ, cũng một chiếc cân, nhưng thợ bộ cầm cân thì trọng lượng khác, khi ba được cầm cân thì trọng lượng lại khác, khi bán ra thì khác, khi mua vào lại khác. Sự khác biệt đó chứng tỏ sự khôn ngoan khéo léo của kẻ cầm cân. Sự khôn ngoan khéo léo đó nào ai biết được, cũng như cán cân tạo hóa của các quan tòa vậy, nó méo, nó lệch, nó nghiêng tùy theo bàn tay của người cầm. Bây giờ thì ba được đã rành hầu hết các món nghề của bò, cắn tớ và bi xú chê. Hơn thế nữa, nhiều lúc hai vợ chồng diễn tuồng với khách, chồng nói 50, vợ bảo là bà con nên lấy 45 thôi. Thế là cái cục nghĩa ơn đáng giá 5 đồng, nhưng thực ra cái món lời lại to gấp đôi cục nghĩa. Cầm vàng mà đi vào tiệm thợ bạc kể như mất đức ít 1/3, 1/4 giá trị. Vàng thiệt bán ra cho thợ bạc hóa ra vàng đé, cẩm thạch hóa ra ve chai. Còn mua của họ thì ngược lại, vàng đé tức là vàng độn tạp chất hóa ra vàng rồng, còn hột ve chai hóa ra cẩm thạch, nên nhớ điều đó. Cứ thế mà tiệm Lâm Văn Bộ trở nên thịnh vượng, do đó ba được muốn dời ra phố chính, thợ bộ không dùng lúc nữa, cũng không thấy vợ to lớn bội phần. Một hôm, ba em đi vô nhiều nhà giàu, thấy vợ chồng chủ nhà đều có quả hình treo trên vách á. Thợ bộ biết việc đó cũng và muốn làm như vậy, nhưng lâu nay quá bận rộn. Ngày tới tối cứ cầm cuội chạm trổ, hàng xì, cân kéo, không nghĩ tới việc gì khác. Hôm nay nghe vợ nói thì chịu ngay. À, hồi trước không có thợ chụp hình nên phải mướn thợ vẽ ở trên tỉnh xuống tận nhà mà họa hình. Chủ nhà nè phải nuôi côn, mắc cũng tiền lắm. Ông nội bà nội đã tốn gần 100 mới có được 2 cái tấm hình để lại cho con cháu nó thờ. Bây giờ chỉ cần có 5 bạc là có ngay, và không phải nuôi côn ai hết. Bằng cách nào? Mình chịu khó đi lại cái tiệm chụp hình á, chỉ chờ 4-5 ngày thì có. Muốn bay lớn thì có bay lớn, đem về mình mua khuôn lộng vô treo lên. Mình sẽ chụp 3 tấm, em một tấm riêng, anh một tấm riêng, anh với em và hai đứa nhỏ chung một tấm. Nhưng em phải ăn mặc cho đẹp và đeo đồ. Còn anh này, anh cũng phải... bận đồ tay. Anh mà anh có bộ nào đâu. Đằng tiệm người ta có đủ loại quần áo cho mình mượn. Có cái gì bằng 3 cái ngón tay hoặc như con bướm người ta đeo cần cổ không? Đủ hết, có cái cà rô quách nữa. Còn cái kia tên gì anh không biết. Thế là hai vợ chồng quyết định đi chụp hình. Thợ bộ muốn tỏ ra văn minh hơn vợ một chút nên nói tiếp. Ở trong đó người ta còn có phong cảnh cho mình đứng chụp nữa. Nghĩa là sao? Người ta có cái màn như cái màn hát cái lương vậy, cái thì vẽ vườn bông, cái thì vẽ nhà lầu, cái thì vẽ cái hồ sen, tùy ý của khách, muốn đứng trước cái nào thì đứng, chụp rồi sửa ra coi như người nhà giàu đứng ở vườn mình vậy á. Còn nếu chụp cảnh trong nhà thì họ có sẵn ghế salon cho mình ngồi nè, đàn ông thì tréo ngoại hút thuốc, đàn bà con gái thì đứng bên cái bình hoa, còn vợ chồng chụp chung thì vợ ngồi chồng đứng giữa vô hoặc đứng sau lưng. Kiểu nào cũng đẹp cả. Ba được nhớ lại tấm hình của bà hội đồng năm nào, bà ta đeo vô số nữ trang, nét mặt xinh đẹp và có vẻ rất toại nguyện. Bây giờ ba được cũng sẽ có một tấm ảnh như thế chứ kém gì. Sợ còn hơn, vì ba được sẽ chụp một tấm chung với chồng. Vợ bận đồ mốt, đeo vòng vàng gặp người, còn chồng thì mặc đồ tây, cổ đeo miếng gì bằng 3 ngón tay. Còn ông hội làm sao dám chụp chung với bà hội. Đêm đó nằm bên chồng, ba được thủ thỉ. Mình ơi, em hỏi mình câu này nha, mà mình phải nói thiệt nha. Em hỏi đi. Em mới đi vô nhiều nhà giàu, em thấy ông nào cũng có vợ bé hết à. Có ông á, có tới 2-3 bà, là sao vậy? Anh không có hiểu sao á, nhưng... Còn mình thì sao? Anh không có là vậy đâu, vợ bé vợ mọn sanh ra anh xào xáo trong nhà. Mình đã có với nhau hai mặt con rồi, ức hiếp gì nữa mà vợ bé vợ mọn. Hey, anh chỉ cho lo làm ăn thôi. Rồi vậy chứ, cái vụ chơi bời mèo chuột thì sao? Vụ đó anh cũng ghét lắm. Em có bán cho con mèo của ông Phạm Nha. Xin mở ngoặc, tiếng Pháp là infirmier, đóng ngoặc, một cặp dây chuyền. Bà này có chồng là ship ghe xa lửa ở đâu trên Sài Gòn hồi rồi gì đó thôi chồng, mỗi tháng được phụ cấp 42 đồng. Bà chuyên môn đánh tứ sắc và cặp với mấy thầy, thầy Ký Quận nè, thầy Phạm Nha nè, thầy Thơ Dây Thép nè. Nếu mình gặp chắc mình cũng mê á. Bà già hơn em nhiều nhưng coi còn mướt quá trời. Ai kệ bà chứ, em nói với anh làm gì? Mình mèo chuột sơ sơ thì em cho, chứ mình mê rồi bỏ tiệm hoặc lấy đồ đem cho mèo là em không có chịu thua nghe. Ba được xỉ ngón tay trỏ vào cha trán chồng, giàu đổi bạn, sang đổi vợ là chết như chưa. Thợ bộ gạt ra và ôm chầm lấy vợ, mùi dầu thơm từ cổ vợ bốc vào mũi làm cho thợ bộ càng dí chặt vào thích thích lia. Chương 12. Trong đầu Ba Được lúc nào cũng túa ra những mối vàng, mối này dắt mối kia kéo mối nọ, xu nhỏ kéo năm xu kéo độc bạc. Ba Được càng ngày càng mê đeo đuổi giấc mộng vàng, nghề dạy nghề, kinh nghiệm bán dừa bán chuối cho biết bán rẻ hơn hồi xưa. Bây giờ bán một món giá cả xong nhưng làm phát trưa, ngày nào nàng cũng bảo chồng bớt cho thân chủ một ít. Nhưng khách có biết đâu ông chồng biết tính vợ hay bớt, nên đã tính lừa vài đồng trừ hao. Ông lớn bà lớn ở trên quận, một phần vì quê mùa, một phần vì muốn tỏ ra mình có máu công tử Bạc Liêu, không cần phải trả giá. Và thợ bộ cũng không hề cho vợ biết, cứ để cho vợ lấy cảm tình với khách kiểu đó. Ngoài tiệm vàng, Ba Được còn có quán nước đá của con Mơ và thằng Màng. Thấy hai đứa bán cái quán cốc ở dưới làng khá bộn, lên đây nàng cũng mướn một thềm gạch bên hông tiệm nước, căng vải bạc bán nước ngọt và các thứ trái cây. Ông quận mới đổi lại dẹp hết các thứ quán cốc với những vải bạc làm mất cửa, làm mất mỹ quan thành phố, nên cho đóng những cái nhà con có bốn cánh cửa, sáng chống lên thành mái nhà, tối dẹp lại và hạ cửa xuống, khóa lại rất gọn ghẽ. Về nhà nghỉ ngơi, không sợ bị mất cấp. Có đến vài chục cái đặt quanh lòng chợ và bến xe. Ba Được đã thuê một cái ở bến xe cho hai đứa nhỏ đứng bán. Bây giờ chúng không nhỏ nữa, con Mơ 15, thằng Màng 13. Cuộc sống buôn bán đã dạy cho chúng từ cái quán cốc ở chợ làng đến cái quán sang trọng ở quận một bài học tiền lời. Ở đây nước đá nhận nửa xu một cái, không còn là món quen thuộc nữa. Học trò quận mua cái bánh mì ba tê một xu, cây cà rem một xu, thì nước đá, nước chanh cũng một xu. Một xu là đơn vị thấp nhất khi vào quán này. Mỗi ngày có đến 10 đến 15 chuyến xe hơi đổ ở đây. Con Mơ bán ít nhất là 200 ly các loại nước đá và nước ngọt. Có bữa nó đem về nhà 5 đồng, lời tệ lắm cũng 2 đồng. Một tháng nó kiếm được 15 đồng, gần đủ tiền mướn một căn phố mặt tiền cho tiệm thợ bạc của ba nó. Ba Được lo mình không đủ tiền mướn, sự thật nàng dư sức và không phải bán cái tiệm cũ. Đã không bán, nàng lại mở một cửa hàng nho nhỏ ngay bên hông nhà, dưới tàn cây trứng cá. Trước đây nàng thuê một con bé 16 tuổi giữ hai đứa nhỏ, nhưng nàng thấy con nhỏ đẩy ra, ngực bung lên, tắt đèn nhà lá như nhà tranh. Đàn ông mà đổ bể ra ba má nó sẽ làm tùm lum, ngừa trước là hơn. Có lẽ từ trước đến giờ đây là lần nàng tính sai, nàng sửa liền, nàng bèn cho nó nghỉ việc một cách êm thấm, tặng cho nó 10 xu và một cái áo cũ nó mừng húng. Rồi nàng mướn một bà già, tuổi già chậm chạp nhưng chắc chắn, chăn hai đứa bé nấu hai bữa cơm không phải là nặng nhọc cho một người ở bất cứ vào tuổi nào. Rồi nàng lấy một mớ hàng của quán con Mơ đem về làm một chi nhánh dễ khác ở đây, cộng thêm một cái mẻ than quạt chuối nướng bán cho học trò, lấy từng xu một nhưng có đến vài trăm học trò đi ngang qua đây hàng ngày. Một hôm nàng đi ngang qua cổng trường quận, thấy một cái mái vạc ở đây, ngay ở bên trong cổng, hỏi ra mới biết là người đàn bà mỗi sáng ngồi trong đó là vợ của anh tài xế của quan chủ quận. Bà ta chỉ bán có khoai mì luộc và chuối già chín, học trò thích ăn chuối và khoai, rẻ tiền lại mau no, cắn một miếng khoai, rồi cắn một miếng chuối. Một củ khoai và một trái chuối chỉ có một xu, đó là buổi lót lòng cho của học trò. Thế là ba được thêm món khoai và chuối, không mất công nhiều, không dơ tay mà thu tiền gọn hơn. Một ngày bán 5 nải chuối, nửa rổ khoai mì, vài chục trái chuối nướng, vài chục gói xôi bánh phồng trên 3 đồng bạc, cho bà lão 2 cắp. Bà lão tất phải mang ơn và hết lòng với chủ. Đôi khi bà lão giấu tiền, ba được biết nhưng cứ lờ đi, không có bà thì mình không được ngót đồng bạc lời mỗi ngày, mình ăn thì cũng phải cho người ta ăn. Các quán không có bảng hiệu, không có thuế, mang đến cho nàng đủ tiền chợ, ở thôn quê tìm đâu ra. Rồi tiền của con mơ thằng màng làm được ở quán nước đá, một năm nàng bắt được khá đông những thằng mọi gánh dừa khô. Ba được đâu còn là người nghèo nữa, nên nhớ rằng lúa vẫn trồi lên, sụt xuống ở mức 2 cắp một dạ. Thì nàng mua được bao nhiêu dạ trong một năm? Đã không nghèo, nàng lại giàu, chưa kể hai tiệm đồ cũ và tiệm vàng là nguồn lợi chính. Thợ bộ thấy ba được làm gì được nấy, quờ đầu dính đấy, nói gì đúng nấy thì tin rằng mình có phước, mà thợ bộ có phước thật. Ba được chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lời, ngày nào nàng đi ra, khi trở về cũng có tiền vô. Ngày nào nàng ở nhà cũng có khách đến mua vài ba món, cầm cố, 5-7 vật. Nàng đi tới đâu tiền theo tới đó, thậm chí vừa đóng cửa xong cũng có người chạy vòng ra ngã sau. Bà chủ ơi, cứu tôi với. Một người đem cầm cái đồng hồ quả quýt mới tinh với giá 2 cắc. Ba được cho thêm 5 xu, người kia mừng húm chạy cút đi. Không quên cả cảm ơn. Vài hôm sau, một ông có vẻ thầy ký hay thầy giáo đến hỏi giá. Bà chủ nói 5 đồng, nhưng ông chủ nhân đức bớt 1 đồng. Bà chủ còn muốn cho cái nghĩa cử của chồng nặng nên thêm, thôi, để vốn cho ông xài, mai mốt ông có cần đồ tây, ông lại tới. Vợ chồng thợ bộ bây giờ quen tuồng, thuộc lớp, diễn cứ là ngọt xớt, không ai nhắc. Đã vậy hai người đều có thể viết ra tuồng, diễn lấy hoặc gặp, bất ngờ gặp hoàn cảnh thuận lợi cũng có thể diễn kịch cương. Một hôm ngồi trong nhà nhìn ra đường, ba được nhìn thấy một chiếc xe kéo một người đàn bà sang trọng chạy ngang. Đây không phải là lần đầu tiên thấy chiếc xe kéo chạy qua đây mà ba được trông thấy, nhưng đây là lần đầu tiên ba được tò mò. Ba được gọi bà lão đến thì bà lão cho biết đó là bà quận. Đời nàng không khi nào dám tưởng rằng nàng có thể ngồi nói chuyện với bà hội đồng. Nhưng bây giờ nếu nàng đến nhà bà thì chắc nàng sẽ không bẩm bà như trước nữa. Bà Sồi cũng vậy, bà Sồi đã mua 3 cái xe chạy dầu, chiếc xe chạy bằng miếng gáo không biết biến đi đâu rồi. Còn ba được đã lên chợ quận và làm quen với rất nhiều người quyền thế. Thời gian đã thay đổi mọi người, vàng là nhịp cầu bắt cho ba được đi lên, đi ngang, đi dọc. Ba được muốn làm quen với bà quận, mỗi buổi chiều ba được thường thấy hai ông bận đồ tây đi song song với nhau từ Dinh ra chợ quận. Đi vòng chợ rồi trở lại đường cũ, một ông đầu sói, một ông tóc chải rẽ đường ngôi giữa đầu. Đó là ông quận và ông đốc trường, hai ông quan chức cao cấp nhất quận, những người mà dân thường và học trò không muốn gặp vì ít nhất phải tốn một phát khòm lưng. Một bữa khác, bà lão chỉ cho ba được một người đàn bà trạc 40, gầy gò, da trắng, đội khăn xéo, mặc áo dài màu măng, tay xách rổ. Khoan thai khu guốc phía bên kia đường, đó là bà đốc học. Rồi một hôm tình cờ ba được đi chợ gặp bà quận đang mua cá, bà cũng xem xét, chê khen trả giá, trở đi trở lại coi rất kỹ, rồi mới quyết định mua một con cá lóc không to lắm. Rồi bà ghé lại hàng bông mua rau om, lá quế, giá sống, cà tomat. Ba được đi theo sau lưng thử xem bà mua thêm những gì. Bà mua một miếng sườn heo. Tất cả không quá 1 đồng bạc. Có hơn gì cái rổ của mình, ba được nghĩ thầm. Có khác chăng là chiếc. Nhưng tốn làm gì một cắt bạc trong khi chợ họp ngay trước cửa nhà mình. Thấy bà Quận không phải là một người lạ lùng gì, bà Được bèn làm gan bước lại gần trong lúc bà ta đang mua tương. Bà Được run quá nhưng hỏi đại, à bà Quận ăn chay à, thưa bà Quận. Bà Quận quay lại nhìn ba Được bằng cặp mắt hiền từ, như hỏi, sao cô biết tôi là bà Quận, rồi đáp, à, tôi ăn chay trường. À, hôm trước con thấy bà Quận mua cá lóc và thịt heo. À, tôi mua đem về, người cho người làm chứ tôi không có động tới. Thấy bà Quận không cao ngạo, ba Được hỏi luôn, sao bà không để chị ấy đi chợ? Ồ, nó không có biết mua đồ. Ba Được để ý tới đôi bông tai của bà Quận đeo mấy lần trước, lần này nàng bạo dạn nói, đôi bông tai của bà Quận lưu rồi, cần phải trao lại. Sao cô biết? Dạ, nhà con là thợ bạc mà thưa bà. Vậy hả, ở đường nào? Dạ, đường trường học đó, bữa nào mời bà lớn ghé lại nhà con chơi. Bữa sáng nào con cũng thấy bà lớn đi ngang qua tiệm con. Tiệm con có cây trứng cá, ngang hãng tương đó. Ờ được. Để bữa nào tôi ghé nhờ thợ chuốt giùm đôi bông nha. Ba Được lên lợi chụp ngay cơ hội. Dạ con không dám nhọc đồng lòng bà lớn. Bà lớn bảo con bữa nào con vô bữa nấy. Con đem bông về làm rồi con đem vô hầu bà lớn. Ồ vậy thì tốt lắm. Tôi còn mấy món cần sửa nhưng chưa có thì giờ đi ra chợ. Thấy bà Quận ăn trầu, ba Được nói luôn, bà lớn có mua được cao dày không? Để con đem biếu bà lớn mấy chục. Cô ở chợ mà làm sao trồng cao được mà cho. Dạ má con ở dưới quê có nhiều cao lắm, con nhắn một bữa là có cả buồng. Ừ, đem luôn cho tôi mua, chiều mốt cô vô trong dinh nghe. Dạ, có lính gác lần trước, nếu lính gác có hỏi thì cô nói tôi biểu cô vô làm đồ cho tôi. Dạ. Khi về tiệm, ba Được đem chuyện gặp bà Quận kể lại cho chồng và năm phố nghe. Nghe xong, thợ bộ bảo, à, loại bông chuỗi ít có người mua, nên tôi không chú ý, cậu Năm à. Đó là trang sức của những người thuộc lứa tuổi 45 trở lên. Sở dĩ người ta không có xài vì không có thấy mình bài bán. Hơn nữa hiện giờ các loại nữ trang mới nó lấn lướt nên những loại xưa bị mờ đi. Nhưng mặc dầu vậy vẫn có người thích trưng diện kín đáo đi tìm cái loại nữ trang đó. Ngày trước tiệm ba tôi bán được cái loại này khá lắm. Để hôm nào bà chủ vô Vinh Quận tôi sẽ nói qua cách trao cái bông chuỗi để hầu chuyện với bà Quận. Ba Được rất mừng rỡ. Cậu truyền nghề cho tôi đi. Tôi gặp nhiều bà già đeo bông chuỗi lắm mà tôi đâu có biết nó làm bằng cái gì nên không có dám hỏi. Năm phố cười. Tôi cũng không có biết nó làm bằng cái gì, nhưng tôi biết cách làm ra bông chuỗi. Người trong nghề gọi là trao chuỗi. Ngoài ra tôi cũng biết nghề diễu huyền nữa. Nghề này một giống lời năm mười lận bà chủ à, mà khỏe lắm. Không có cần dùng đồ nghề nhiều đâu. Để bữa nào... À không bữa nào hết, cậu nói liền bây giờ nè, chiều nay tôi vô Vinh Quận để lấy đôi bông chuỗi của bà Quận về làm đó. Bà chủ cứ tin đây là một loại hàng chạy không có kém các loại tân thời bao nhiêu đâu. Ba Được cười thích thú, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy cậu Năm? Dạ thưa bà chủ, đó là do ba má tôi truyền lại chứ hồi đó tôi cũng không có ham cái nghề này lắm, nhưng vì ngồi bàn thì được. Tiền nên không muốn bỏ, chứ thiệt tình tôi thấy cái nghề đục đẽo này. Ba Được trợn mắt, ý, giỡn hoài cậu em. Tôi nói thiệt mà bà chủ, nghề này là cái nghề thất đức á. Tại sao? Cậu nói tôi nghe coi thử coi. Nghề này là cái nghề nói láo, tráo trở, lừa dối khách hàng hơn bất cứ cái nghề nào. Một chị bán tôm, bán cá, rắn, ếch có thể cũng lừa được khách hàng. Thí dụ như muốn cho con ếch mập thì lấy ớt sát lỗ mũi của nó sẽ phình bụng ra coi như là mập ù. Chị bán gà trước khi đem gà ra chợ thì nhét cho chúng một bụng vỏ khoai vỏ mì, đó cũng là lừa gạt. Nhưng sự lừa gạt đó chỉ đem lại cho họ có một cách là cùng. Còn cái nghề này mỗi lần khách mua hàng phải làm cả vặt chục, thậm chí Ba Được không chịu thua cãi lại. đành thì mua thì bán, thì bán thì mua, chứ có ai gạt gì ai đâu mà lầm. Năm Phố cười. Thôi mà chị ba, ủa mà bà chủ, bà chủ nói với người khác thì được, chứ nói với tôi vậy chắc cậu còn nhiều món ngon lắm phải không? Cứ truyền lời cho tôi hết đi. Tội chết chị ba. Ủa bà chủ ơi, tội lội xuống sông chổng mông hết tội à. Ba được, kênh mặt. Tôi thấy người ta móc túi nhau lấy từ đồng xu nữa, tội gì mình lại thiệt thà. Tôi mua bán đàng hoàng chứ có gạt gẫm ai đâu. Năm Phố ngó quanh không thấy ai ngoài ông chủ, thì rút trong ngăn tủ ra chiếc cân tiểu ly. Cái dĩa cân chỉ bằng nhúm cao và trái cân bằng nút dầu nhị thiên đường, còn đòn cân thì dài nhưng nhỏ hơn chiếc đũa. Ê, chiếc cân này bà chủ dùng để mua hay bán vàng? Để mua. Còn cái cân nào dùng để cân vàng bán? Ổng giữ cái đó tôi đâu có biết. Hay cái đó có khác nhau không vậy thưa bà chủ? Giống y chứ khác gì, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi muốn hỏi là bà chủ nghe, xin lỗi bà chủ đừng có chê tôi sổ sàng vô lễ. Tôi coi cậu như em à. Năm Phố lấy chiếc vòng đang làm bỏ lên đĩa cân và đưa cho ba được bảo. Bà chủ cân thử xem chiếc vòng này nặng bao nhiêu. Bữa nay thử dược bồ nhà cho biết món nghề tới đâu chút chơi ngang ông chủ bà chủ. Thợ bộ bước ra khỏi bàn và đến gần bên vợ vui vẻ. Tôi cũng muốn vợ tôi cầm cân cho quen tay để ra ngoài gặp thân chủ. Ba được một tay cầm chiếc cân đưa ra trước mặt, một tay xê xích trái cân ra vô từng khía nhỏ trên đòn cân. Năm Phố bỗng nhiên hoa mắt. Chàng ta không biết mình đang ngó chiếc cân hay ngó cụm tay bà chủ. Cái cụm tay sao mà tròn và trắng như trái chuối lột vỏ. Lại càng nổi bật lên với chiếc vòng chạm tụt vào gần nửa cánh tay trần. Rồi Năm Phố nhìn luôn vào cái ức của bà chủ hở ra trong cổ áo trái tim. Nơi đó đang rung rinh mấy hộp nhẫn trên sợi dây chuyền. Ở chót đang thòng thẻo một tấm lắc đầu của bếp, đầu đũa bếp. Mấy ngón tay của bà chủ tròn và mũm mĩm đang giữ sợi dây cân, trong lúc bàn tay trái đang di động trên trái cân. Năm Phố tưởng chúng đang mó tới trái tim mình. Năm Phố giật mình tỉnh giấc mộng, bất ngờ với tiếng của ông chủ nói với bà chủ. Em ráng coi được 5 chỉ rưỡi không? Đúng là 5 chỉ 3 phân lùi một chút, ba được đáp. Ráng chút coi, vậy nè, đó, thấy không, gần được 3 phân. Em không có ráng được. Ba được ngước lên nhìn chồng và cười nũng nịu, thợ bộ bảo. Đưa anh cân được 4 chỉ 5 phân cho coi, nè, coi nè. Thợ bộ cầm lấy dây cân từ tay vợ, tay kia xê trái cân ra đầu đòn một chút, nhưng dĩa cân chỉ cân bằng ở mức 4 chỉ 4 hơi lui, chứ không đứng ở 4 chỉ 4 được. Nghĩa là thợ bộ chỉ hô dáng được ngót một phân chứ không hơn, như vậy cũng là tay nghề có hạn rồi. Nếu một ngày thợ bộ hóa phép được 10 lần thì lợi được gần 1 chỉ vàng, thợ bộ bảo Phố. Cậu cân thử cho biết bài. Tôi chỉ bằng bà chủ thôi. Không lui không giác là 4 chỉ 3 phân. Vậy cậu còn phải luyện nhiều mới được như tôi. Phố lại cười và bảo. Ông bà chủ coi nè. Thợ bộ reo lên. Vậy thì chú gần bằng tôi rồi. Khá lắm. Đưa đây tôi chỉ cho. Thợ bộ vừa nói vừa đưa tay ra để cầm, nhưng bỗng đầu đòn cân hơi nhấc lên, như vậy là 4 chỉ 4 giác. Thấy vậy thợ bộ rụt tay lại, mặt hơi nhăn vì người làm công cân giỏi hơn mình. Phố điềm nhiên đưa trái cân ra phía đầu đòn và dừng lại ngang ở phía 5 phân, như vậy là chiếc vòng nặng 4 chỉ rưỡi, cao hơn 2 phân so với kết quả của bà chủ và 1 phân so với ông chủ. Thợ bộ hơi xấu hổ với vợ, bèn kiếm cách gỡ gạt. Đó là cái cân của cậu, cũng rất tốt thôi, nhưng do sự ăn ý, cậu có gắn thêm gì ở đâu không? À, cân của bà tôi có đóng dấu cậu chứng ở tòa đàng hoàng ông chủ à? Rồi Phố Lực đích giữa cân và trế cân đưa cho thợ bộ và ba được xem. Ba được nói. À, để cậu xài cân của mình coi có được như vậy không? Nói rồi, lấy cân nhà đưa ra, Phố cầm lấy lật qua lật lại xem rồi bảo. À, chiếc cân này dùng để mua vào, nó già ít nhất là 2 phân nếu bà chủ dùng, còn nó già ít nhất là 3 phân nếu ông chủ dùng. Nếu không có một cầu chứng, tòa xét bắt được sẽ phạt và có thể đóng cửa tiệm đó. Ba được nhảy dựng lên. Cậu nói cái gì? Xưa nay tôi vẫn đem xài nó ở khắp nơi mà. À, bộ ông chủ, bà chủ không có ba tăng à? À, ba tăng là gì? À, trời đất ơi, buôn bán nửa trang mà không có ba tăng sao? Ê, tôi đâu có biết ba cái vụ đó. Ê, nếu không có ba tăng, nhà nước bảo buôn lậu sẽ bỏ tù đó. Thợ bộ chớp mắt lia. Sao tôi không nghe thấy mấy ông làng nói gì hết, tôi chỉ cho mấy ổng biết là xong. Phú khom sát hai vợ chồng chủ tiệm. Lâu nay tôi tưởng ông bà chủ có đóng bà tăng hẳn hồi chứ. Mà nè, nếu tiệm khác ganh nó đi báo cò thì ông bà bị địch tịch thu hết ráo đó. Nhưng không có sao, mình đi xin ở quận còn kịp. Phú trở lại sự khéo léo trong việc cân vàng mua vô bán ra. Năm Phú nói. Anh chuyện ăn thêm, ăn bớt trên chiếc cân thợ nào cũng làm được, nhưng rất nguy hiểm. Vì bất ngờ tòa án đi gom hết tất cả chiếc cân đem về thử và đóng mộc mới. Mỗi con mộc chỉ có thời hạn 2 năm. Nếu họ thấy cân già hoặc non, họ sẽ phạt. Ba tôi theo đúng luật, dùng cân đúng không bao giờ gia giảm ở giữa cân hoặc trái cân đòn cân đâu. À, vậy thì lời lón gì? Ăn thua là cái tay mình điều khiển. Không tin, ông chủ để tôi cân lại chiếc vòng đó với cái cân của ông chủ cho coi. Năm Phố vẫn đạt tới mức 4 chỉ 5 phân như lần trước. Năm Phố còn giữ đòn cân ngang cho thật lâu, cho hai ông bà xem. Cả hai đều khen và tìm thấy ở kẻ làm công này một nguồn lợi mới. Riêng Ba Được thì tiếc ngẩn ngơ. Từ trước tới nay, thợ bộ không bao giờ để cho Phố cầm cân mua bán. Phố tiếp. Đó là khi mình bán ra, mình cần thêm. Còn khi mua vô thì tôi có cân khác. Phố xua tay. À, không cần, không cần. Làm như vậy bất tiện. Tôi lấy thí dụ như bà chủ đến nhà người ta đó. Người ta mua một món mà và bán đi một món. Chẳng lẽ mình đem ra 2 cái cân ha? Hoặc ở lại tiệm mình. Người ta bán hoặc cầm vài món rồi mua một vài món. Chẳng lẽ mình lại xài 2 cái cân? Khách không tin ý cũng biết ngay. Cho nên cân nào thì cân. Tôi vẫn có thể cân non hoặc già theo ý của ông bà chủ liền ngay trước mặt khách. Ba Được dậm chân bèm bẹp. Vậy sao lâu nay cậu yểm tài vậy? Rồi xỉ xỉ vào trán Phố. Trời ơi, làm hiểm quá trời nghe. Thôi bây giờ không có nói dài dắn gì hết á, truyền nghề cho tôi được không? Ba Được nói trỏng. À, chuyện thì chuyện chứ tôi đâu có giấu làm chi thưa bà chủ. Tôi biểu cậu đừng có kêu tôi như vậy nữa mà. Ba Được trách yêu. Kêu như vậy nghe chúng tai quá hả? Từ rầy kêu bằng anh chị nghe không? Mà chừng nào truyền? À, dạ. Trả cho đó, truyền liền đi. Trả cái dạ cho cậu đó. Cờ một chỉ ra, 1 chỉ 2, rồi một lượng ra 1 lượng 3 nghe không? Thì có mấy lúc mà tiệm này dời ra phố chính, truyền riết đi cậu Năm. Tôi sẽ mua vài chiếc xe hơi chạy bóp kèn te te chơi để con mẹ Ba Sội nó mua hết à. À nè, ba má còn mạnh giỏi không? Bữa nào rồi chị em mình về thăm ba má một chuyến nha. Về để cho chị học nghề của ba. Ba chết rồi đem xuống dưới dạy cho ai? Ba Được nói một dây như dây chuyền hột mè nối với dây chuyền hột dưa, hoặc với dây chuyền chữ công đi luôn với dây chuyền hũ hoa, dài nhằn nhằn rồi quay lại nói với chồng. Bà sắp nhỏ thấy không? Nếu không có tôi cản thì cậu Năm nó đi, lọt qua tay người khác, cậu làm giàu cho họ uống biết bao nhiêu. Cậu ở lại, tà ma cũng đi, em hết bệnh thấy chưa? Cậu có cái tài, lại có cái đức lớn lắm. Từ rày về sau, mình ăn đồng chưa đủ, đừng có coi cậu như là người làm công nữa nghe mình. Cậu muốn sao cũng được. Thợ bộ đáp một cách hồn nhiên, vả lại y thấy món lợi quá lớn kề miệng túi. Nè, cậu nói thiệt đi, cậu còn ngón. Năm Phú thiệt thà nói. Dạ, tôi còn một đứa em gái tên là Phường, nó giỏi hơn tôi nữa bà chủ. Phú vẫn không đổi cách xưng hô. Trời, anh em tên đẹp phải biết. Hiện giờ nó ở đâu, đem về làm bé cho ổng ý, mà làm bé cho tôi. Dạ, ngặt một chuyện. Chuyện gì? Không có ngặt nghèo gì hết á, cứ đem về đây, tôi tính im re một cái một. Nó có chồng có con lâu rồi. Ủa, bộ chồng cổ chưa chết hả? Ba được hỏi sớm tới. Chồng nó cũng thợ bạc. Nếu hai vợ chồng có cắn đắng với nhau thì tôi biểu cổ thôi người ta, về đây ở chung một nhà với tôi. Tôi không có nhỏ mọn như người ta đâu. Đàn ông thời bây giờ toàn lợi vợ đôi vợ ba không à. Năm Phố cười. Chồng nó còn muốn tôi về làm chung chia đôi đó bà chủ. Ba được xua tay nói liền. Thầy coi cậu đó có vợ muộn và phải bỏ xứ làm ăn mới khá. Vậy cậu làm chung với người ta sẽ bất lợi đó. Dạ, vợ chồng nó đang ở quê tôi, nếu ở nơi khác thì tôi đã làm chung với hai đứa nó rồi. Ba được như nắm được mối, mang quyết không chịu buông. Thầy đã nói với cậu, phải bỏ xứ làm ăn mới khá thì cô em cũng phải bỏ xứ làm ăn mới khá. Ở bển không chống thì chạy rồi cũng bị ăn cướp nữa cho coi. Đàn bà thì núp bóng theo chồng chứ đâu có làm cái gì được. Thì cứ biểu hai vợ chồng qua đây đi. Hai tiệm mình làm riêng nhưng mà hè với nhau, lên giá xuống, giá đè ép mấy tiệm kia, anh để cho nó sập rồi mình đứng một mình một chợ mà cậu năm. Ba được suýt nói tím, nói tiếp, cũng như hồi tôi đi bán dừa khô mà thấy có nhiều gánh dừa thì tôi ghét mấy con mẹ đó quá trời. Bây giờ làm chủ tiệm vàng, cô bán dừa cũng vẫn còn nguyên tánh cũ, nhưng xét cho cùng, kẻ bán dừa, bán rau, bán cá hay bán gà vịt, bán gì gì cũng vậy, không ai thích kẻ khác buôn một thứ hàng mà lại khá hơn mình. Nhưng ba được không muốn lộ tông tích của mình là kẻ bán dừa khô, nên nói né sang ý khác. Nếu mình giỡn vốn thì bị mấy cái tiệm khác nó đè, không ngóc lên nổi à. Thợ bộ nói. Có cậu năm nó ở đây thì không tiệm nào đè nổi mình đâu. Ba được buốt thêm. Cậu ở đây đừng có đi đâu nghe cậu năm. Để bữa nào rảnh tôi dắt cậu đi coi vợ. Ủa, nhưng mà thầy nói cậu phải trên 30 mới cưới được vợ kia mà. Người như cậu không phải lo đâu cậu năm ơi. Một tiếng con gái chạy tới tấp đây dắp té luôn á. Bây giờ để ý lần lần đi, hôm qua tuổi hạn thì cưới. Thank you.